Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 168 của vừa truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, vẻ mặt Dư Liêm rất bình tĩnh. Tuy đối thủ hiện tại của nàng là chí cao cường giả của Tây Lăng Thần Điện, loại bình tĩnh này đối với đối thủ mà nói đó là một loại sỉ nhục không chút nào che giấu. Hùng Sơ Mặt, mấy chục năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi càng không thể là đối thủ của ta. Nàng nhìn cánh tay như cành khô kia của trưởng giáo rơi ở chỗ cổ tay cục của hắn, vẻ mặt hờ hững nói, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi tự chọc mù hai mắt, ta liền thả ngươi rời khỏi thư viện. Tay trái trưởng giáo đại nhân ở chân Hào Sơn bị Hứa Thế đại tướng quân chặt đứt. Từ Hào Sơn đến thư viện Hậu Sơn, hắn đã liên tục đã trải qua hai trận chiến đấu gian nan, sau đó gặp phải 23 năm thiền sâu nhất không lường được của Ma Tông, lại theo phu tử tu hành nhiều năm, nhưng hắn vẫn có lòng tin. Vẻ mặt trưởng giáo chợt nghiêm túc, nhấc nắm tay phải cầm eo hít khí, cứ như vậy một quyền đánh đi. Hắn rất gầy, rất lùn, cho nên nắm tay hắn cũng rất nhỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng nắm tay có thể đánh chết Hứa Thế, trấn phục Tây Lăng Thần Điện nhiều năm, thoạt nhìn buồn cười nữa cũng không buồn cười. Nắm đấm này rất đáng sợ, một quyền thật thà không gì lạ, lại giống như muốn đem toàn bộ thiên địa nguyên khí của thư viện Hậu Sơn ngưng tụ lại hết. Trong kẻ tay, càng là tỏa ra quang huy trắng thuần, giống như trong nắm đấm, nắm một phần mặt trời. Dư Liêm nhìn nắm tay kia, bỗng nhiên cúi đầu. Tiếng ve trong Hậu Sơn càng nóng nảy, từng tiếng thê lương bi ai. Hai đại cường giả thần bí nhất giới tu hành rốt cuộc gặp nhau, sau đó chiến đấu với nhau. Quyền phong như nộ, quyền nặng như núi, quyền uy như biển. Phiến đá xanh trên đường lên núi giống như trang giấy bị lật lên. Bay ra cực xa, cây cối ùn ùn đổ. Thân cây mạnh, về tính dẻo chỉ gấp khúc. Càng nhiều đại thụ thì là trực tiếp gãy, phát ra vô số tiếng vang nứt rắc rắc. Dư Liêm chưa bị đánh trúng, thân nàng như cánh ve, nhẹ nhàng biến mất. Theo gió dạo chơi trong rừng, giống như thực hòa hợp một thể với thiên địa khí tức, căn bản không thể đem nàng tìm ra. Tiếng ve thù kêu to vẫn đang tiếp tục, mấy ngàn cái lá vàng xào sạc rơi thẳng. Trên thần bào trên người trưởng giáo, nháy mắt xuất hiện mấy ngàn vết rách. Ngay sau đó, mặt ngoài thân thể hắn hiện ra một tầng ánh sáng long lanh cực mỏng. Những lá vàng kia nhất thời bị chấn nát thành tơ. Người mạnh nhất này của Tây Lăng Thần Điện vào lúc này rút cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn núi rừng cây gãy đá vụn khắp nơi, lớn tiếng quát. 23 năm thiền, ngươi thực cho rằng vượt qua ngũ cảnh thì thiên hạ vô địch. Người này nhiều nhất đã vào thiên ma cảnh, đã không thể bất khẩu, ngươi lại có thể nào đối kháng với Quang Minh? Hắn chậm rãi giơ lên hai tay, lòng bàn tay phải còn sót lại hướng trời, biểu cảm trên mặt dị thường kiên định chấp nhất, tiếng như sấm mùa xuân tràn ra, truyền hướng khắp nơi cùng bầu trời. Xin Hạo Thiên ban cho ta lực lượng! Tiếng vang dội còn phiêu đãng ở trong thiên địa, bầu trời đã làm ra phản ứng, ánh chiều tà phương Tây chợt trở nên sáng ngời lên, không hồng dung ấm áp như vậy nữa, mà là tỏ ra chí cao vô thượng làm người ta sinh lòng kính sợ. Một lực lượng mênh mông xuyên qua mây chiều, chân trời. Không nhìn vân tập, trận pháp che phủ thư viện Hậu Sơn, theo ánh mặt trời mãnh liệt rơi ở trên thân thể trưởng giáo. Thân thể gầy thấp của trưởng giáo đột nhiên trở nên cực kỳ hùng vĩ. Trong thân thể hắn, giống như có được lực lượng khủng bố gần như thiên đạo. Chỉ trong hơi thở, những lá vàng xào sạc rơi xuống kia liền bị thổi tới trên cao, cũng không dám rơi xuống nữa. Mặc dù là ve kêu khắp núi, trong nháy mắt này, giống như cũng trở nên hạ thấp chút. Trưởng giáo rút cuộc vận dụng thiên khải thần thuật. Bóng người Dư Liêm xuất hiện ở ngoài núi rừng. Trên khuôn mặt non trẻ của nàng rút cuộc hiện ra một tia biểu cảm ngưng trọng. Chiến đấu trên ngũ cảnh, nàng mặc dù có lòng tin lại chưa có kinh nghiệm. Trên thực tế, nhiều năm qua như vậy, các chí cường giả từng tiến hành chiến đấu trên ngũ cảnh. Trừ vô cửa cảnh giới, mọi người còn lại đều đã về tới Hạo Thiên Thần Quốc, cũng chính là cái chết. Nàng nhìn cột sáng kia hạ xuống phương Tây, bỗng nhiên mỉm cười. Nàng vươn tay phải, giống như cầm lấy một cái bút. nàng dùng cái bút không tồn tại này ở trong không khí viết vài chữ nhỏ trăm hoa. Tĩnh tâm ngưng thần, không để ý tới thế sự, không thổi thiên đạo, chỉ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Vậy đó là thế giới của bản thân ngươi. Phu tử năm đó đã nói với nàng như thế. Không trung thư viện hậu sơn giống như bỗng nhiên có thêm một vách ngăn trong suốt, giống như cánh ve. Cột sáng từ phương Tây hạ xuống, rơi ở trên vách ngăn kia, bị chiếc xạ đi tuyệt đại bộ phận, rơi xuống nhân gian. Đây là thế giới của Dư Liêm, nàng từ chối Hạo Thiên Thần Huy tiến vào. Hạo người cuồng vọng ngu sớn, cho rằng bản thân sáng tạo thế giới nữa, liền có thể ngăn được Hạo Thiên Thần Quý. Không nên quên đây là Hạo Thiên thế giới của người vĩnh viễn ở dưới Hạo Thiên. Chuẩn giáo phẫn nộ quát, tiếp tục nghênh đón Hạo Thiên Thần Huy. Dư Liêm nhìn hắn nói, ngu xuẩn, nay tặc lão thiên đang chiến đấu với sư phụ, nó ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thể để ý người chết sống mãi, không nên quên ở trong mắt nó, người so với con chó cũng không bằng. Khi nói chuyện, nàng đã tán đi tay phải cầm bút, nằm ngón tay như thu cúc mở ra. Một khí tức cực kỳ nhàn nhạt từ đầu ngón tay nàng truyền ra, truyền khắp cả thư viện hậu sơn. Toàn bộ cây cối của thư viện hậu sơn đều bắt đầu rung rẩy, toàn bộ lá cây giống như đều sống lại. Mỗi một cái lá cây, đó là một con ve. Trưởng giáo căn bản không tin lời nàng nói, nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện, vầng mặt trời lặng kia, phương Tây lại rất ảm đạm đi xuống. Hồng Nhuận bình thản mới khôi phục, không khỏi vẻ mặt đột nhiên run sợ. Hắn phát ra một tiếng kêu to không cam lòng, thân hình chợt mờ đi, liền chuẩn bị rời khỏi. Dư Liêm nào sẽ cho hắn loại cơ hội này? Chuẩn giáo thân ở trong thư viện hậu sơn, ở trong mấy ngàn mấy vạn con ve. Thân hình hắn lướt nhanh nữa cũng không nhanh bằng ve bay. Hắn không thể rời khỏi thế giới của Dư Liêm. Mấy ngàn mấy vạn con ve bay tới, phát ra tiếng vang vù vù điếc tai. Sau đó bao phủ mặt ngoài thân thể hắn, bao gồm mặt hắn, một mảng đông nghìn nghịch, cực kỳ khủng bố. Trong đó một con ve thu khẽ vỗ cánh. Mắt phải của trưởng giáo đã mù, mười mấy con ve thu múa lên, trưởng giáo cục tay phải. Một tiếng tru lên thê lương từ trong ngàn vạn con ve thu vang lên. Tay trái hắn ở chân hậu sơn bị Hứa Thế chém đứt, tay phải hắn ở thư viện hậu sơn bị chặt đứt. Hai nắm tay hắn chỉ còn lại có cổ tay trụi lủi. Hắn ôm hai tay một cái. Lúc trước quần sáng nọ nắm trong bàn tay, còn có quang huy hạo thiên rải đến hắn, toàn bộ bị hắn trút vào ngực giữa đôi tay, trước người một mảng sáng ngời, giống như sinh ra một vầng mặt trời. Mặt trời bùng nổ, ngàn vạn con ve kêu thê lương bay múa mà tan. Trong đó một con ve phất phới mà quay về. Thừa kịp cơ hội này, cả người là máu trưởng giáo như chó nhà có tang lăn xuống đất rời đi. Bóng người Dư Liêm lần nữa xuất hiện, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi, còn có một nét tươi cười cường đại. Một trận chiến đỉnh phong của đạo môn Ma Tông, trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thần Điện cục tay mù mắt, tuyết sơn hủy hết. Cho dù đạo môn thần thuộc lợi hại như thế nào nữa, cũng không thể chữa khỏi thương tích nặng, hắn bị, từ đây biến thành một phế nhân. Ma Tông tông chủ 23 năm thiền đại thắng, nàng là nữ đệ tử phu tử thu đầu tiên, thư viện vẫn thiên hạ vô địch. Sói trắng nhỏ từ trong hang chui ra, trên đùi bị thương, băng vải trắng, ngỗng to trắng, lắc lư từ bờ suối đi tới. Con bò già mở to mắt, ngũ sư huynh cùng bác sư huynh về tới trên bãi dốc. Dư Liêm từ trong một tay áo lấy ra một cây lược gỗ, rất cẩn thận đem tóc, rối chảy chỉnh tề. Lại sửa sang lại quần áo một chút, xác nhận không có vấn đề gì mới đem lược thu vào trong tay áo. Con bò già hơi cúi đầu, thân thể con ngỗng to trắng cùng sói trắng nhỏ nghiêng về phía trước. Ngũ sư huynh cùng bác sư huynh chắp tay làm lễ. Dư Liêm vẻ mặt nghiêm túc đáp lễ. Gió thu dừng, ve thu yên, thư viện vẫn như cũ. Sư tỷ, lên đường cẩn thận. Tống Khiêm nói. Thư viện liền giao cho ngũ sư đệ ngươi. Dư Liêm từ cạnh đường núi cầm lấy vật bọc vải đi về phía ngoài thư viện. Ninh Khuyết rời khỏi công chúa phủ, tới trên đường cái chuẩn bị đi thư viện. Tôi nói trong thành Trường An cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng hắn muốn đi thư viện lấy chài mắt trận, hơn nữa hắn rất lo lắng an nguy của thư viện. Không cần đi nữa. Một cô gái xuất hiện ở phía trước hắn, đưa tay đưa qua một vật bọc bằng vải. Ninh Khuyết rất kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra miếng vải đó là hàng rẻ tan tan đi chợ cửa đông mua, bị hắn dùng để bọc chày mắt trận, kinh thần trận. Như vậy trong miếng vải này chính là chày mắt trận. Hắn tiếp nhận chày mắt trận, nhìn cô gái phía trước này, trong ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác, sau đó trở nên mê muội hẳn đi. Hắn xác định mình chưa từng gặp nàng, nhưng luôn cảm thấy mình từng gặp nàng ở nơi nào. Một cái đuôi ngựa đen nhánh, khuôn mặt non nớt xinh đẹp. Cô gái 12-13 tuổi này, có thể nói là cô gái, cũng có thể nói là tiểu cô nương đang ở trên đường ranh giới đó. Ninh Khuyết nhìn mắt nàng, thấy được mảng tinh thần lạnh nhạt thông dong kia, rốt cuộc đoán được nàng là ai, không khỏi khiếp sợ không thể nói nên lời, thậm chí suýt nữa đem chạy mắt trợn ném xuống. Dư Liêm dùng lời nói ngắn gọn nhất, rõ ràng nhất, kể một lần chuyện xảy ra trong thư viện, nhất là trận chiến ấy với trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, nàng chủ yếu nói là đối phương bộ dạng rất lùng. Ninh Khuyết lúc này mới biết, hào quang bóng người cao lớn hùng vĩ trong mắt hàng tỷ đạo môn tín đồ lại chỉ là ảo ảnh, trưởng giáo đại nhân thì ra là gã lùng. Lúc trước hắn ở trên Hoàng Nguyên, dùng nguyên thập tam tiễn liên tục bắn 5 người, vô luận Thiên Vũ Thần Tọa hay là Diệp Hồng Ngư đều tiếp phi thường cố sức, vị trưởng giáo kia lại là tránh cũng không tránh, thờ ơ. Lúc ấy, màn hình ảnh này đã mang đến áp lực to lớn cho Ninh Khuyết, nghĩ không hổ là đạo môn chí cường giả, đối mặt nguyên thập tam tiễn cũng có thể thoải mái ứng đối như thế, cao thầm khó lường. Lúc này hắn mới hiểu, thì ra là bởi vì trưởng giáo đại nhân bộ dạng phi thường thấp bé, mình nhắm là bóng người, mũi tên sắt từ đỉnh đầu người nọ bắn qua, tất nhiên không cần tránh. Vì sao để hắn còn sống? Ninh Khuyết tự trong kinh ngạc dần dần bình tĩnh trở lại hỏi. Có một số người còn sống so với đã chết còn có tác dụng hơn. Dư Liêm nói. Rất nhiều năm trước, Hùng Sơ Mặc còn trẻ, theo trưởng bối đạo môn đi qua Nguyên Thí Luyện. Ta tuổi còn nhỏ, gặp nhau tất nhiên là chiến một trận. Ta phải đi tuyết sơn trong bụng hắn, làm hắn không thể làm người. Lại không ngờ hắn ngược lại bởi vì họa được phúc, thành kính tu đạo không bỏ, vậy mà có hôm nay. Chẳng qua người dị dạng, chung quy tâm lý có chút vấn đề. Này hắn đã phế rồi, người không cần lo lắng, ngược lại người trong Tây Lăng Thần Điện sẽ cảm thấy đau đầu. Tự như cái nhìn của trưởng giáo cùng rất nhiều đại nhân vật đạo môn, Ninh Khuyết cũng chưa bao giờ cho rằng Tam Sư Tỷ chỉ là người tu hành động huyền cảnh. Cho nên lúc trước biết được thư viện ở dưới sự bảo vệ của nàng vẫn như cũ, cũng không cảm thấy giật mình như thế nào. Thẳng đến lúc này hắn rút cuộc tỉnh ngộ lại, thảm bại ở dưới tay sư tỷ không phải cường giả bình thường mà là trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thần Điện. Hắn mới bắt đầu khiếp sợ tự hỏi Tam Sư Tỷ rốt cuộc là ai. Thế gian hiện nay, có ai có thể hoàn toàn đánh bại trưởng giáo đại nhân? Sau khi biết được đáp án, Ninh Khuyết rất chấn động. Tam Sư Tỷ lại là tông chủ Ma Tông 23 năm thiền. Trong đệ tử thư viện tầng 2, hắn quen sớm nhất là Tam Sư Tỷ Dư Liêm. Thậm chí còn ở trước khi thư qua lại với Trần Bì Bì, lúc leo lầu sách cũ, đã quen rồi. Những năm gần đây, hắn và Dư Liêm nói chuyện không nhiều, nhưng ở mỗi thời khắc quan trọng, nàng đều sẽ mở lời chỉ điểm. Hơn nữa loại tình huống này, ở trước khi hắn tiến vào hậu sơn, lúc còn là đệ tử bình thường đã bắt đầu. Cho nên Ninh Khuyết luôn rất tôn kính Tam Sư Tỷ, thậm chí so với đối với Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh càng thêm tôn kính. Đi lại ở trên thang lầu tường thành hẹp dài, có gió từ ngoài tường thổi đến, Ninh Khuyết đi vài bước, liền nhịn không được nhìn Dư Liêm một cái, nhìn khuôn mặt non nớt của nàng, nhìn hai đuôi ngựa lung lay phía sau nàng, rất khó thích ứng, nhìn thấy tất cả cái này. Trên mặt ta có hoa? Dư Liêm hỏi, Ninh Khuyết cười nói, chỉ là muốn nhìn thêm đôi cái, sư tỷ chính là đại danh nhân. Dư Liêm mỉm cười, Ninh Khuyết nói, khó trách sư phụ lúc trước không chịu thu Đường Tiểu Đường làm đồ đệ, thì ra là vấn đề bối phận. Như thế tính ra, ta chẳng phải là so với Đường cao hơn một lứa. Dư Liêm nói, nếu muốn tính từ khai phái tổ sư Minh Tông trở đi, ngươi đã cao hơn hắn mấy chục lứa rồi. Ninh Khuyết lại tán thưởng nói, Tam Sư Tỷ tầng 2 cũng không phải chính là 23 năm thiện. Dư Liêm hơi nhíu mày nói, trùng hợp mà thôi, sư phụ nào sẽ để ý những thứ vụn vặt này. Ninh Khuyết nói, nó không chừng sư phụ lại thích chơi những cái này. Khi nói chuyện, sư tỷ đệ hai người đã đi lên đầu thành Trường An. Ninh Khuyết nghĩ đến một việc, từ trong đai lưng lấy ra một khối yêu bài. Yêu bài không phải vàng đá gỗ, có vật thể trắng thuần, bên trên dùng thủ pháp phù điêu khắc một cái đồ án màu đen, xem dấu vết mới mẻ bên mép, tự như là thứ mới khắc ra không lâu. Đồ án màu đen là pho tượng, bên ngoài trắng thuần giống như vạn trượng quang minh. Pho tượng bởi vì đưa lưng về ánh sáng, khuôn mặt cùng thân thể đều đắm chìm ở trong bóng tối thâm trầm, tỏ ra rất là đen tối. Ninh Khuyết hỏi, tấm yêu bài này là năm đó trước khi đi Quan Nguyên sư tỷ cho ta, bên trên khắc là cái gì? Dư Liêm đi đến cạnh tường thành, nhìn Thành Trường An phía dưới nói, Minh Quân, hoặc là nói Hạo Thiên. Ninh Khuyết đi đến bên người nàng, theo ánh mắt nàng hướng phía dưới nhìn lại nói, đây là yêu bài gì? Du Liêm nói, Minh Tông tông chủ bài. Người quan không tiếc diệt tộc, cũng muốn bảo vệ ta cùng Tang Tang, ta mãi không hiểu là gì sao? Này xem ra, đó là bởi vì tấm yêu bài này. Ở trong sơn môn Minh Tông, một đòn cuối cùng của Liên Sinh mất hiệu lực, hiện tại nghĩ đến cũng là bởi vì tấm yêu bài này. Cẩn thận tính ra, tấm yêu bài này đã cứu ta rất nhiều lần, ta lại hoàn toàn chưa tra, thật là ngu xuẩn mà. Ninh Khuyết rất tự nhiên đem yêu bài một lần nữa thả lại trong đai lưng, không có ý tứ trả lại cho Du Liêm, sau đó rất nghiêm túc vái dài chấm đất với nàng, là một cái đại lễ tỏ vẻ cảm tạ. Hắn không hiểu là năm đó lúc mình dẫn dắt đệ tử thư viện tiền viện đi Hoang Nguyên chân tu, vì sao Tam sư tỷ sẽ tùy tiện như vậy đem Minh Tông tông chủ bài quan trọng như thế cho mình. Nhớ năm đó lúc ngươi chuẩn bị tham gia thi mở lầu, nhớ lời ta nói với ngươi không? Dư Liêm hỏi. Ninh Khuyết lúc ấy là đệ tử thư viện tiền viện bình thường, thư viện tầng 2 mở ra, hắn chuẩn bị tham gia, áp lực tinh thần rất lớn. Ở trong trường kiếm từng có một phen đối thoại với Dư Liêm. Nhớ chứ, sư tỷ nói muốn giới thiệu một sư phụ cường giả không kém gì Liễu Bạch cho ta. Không sai. Sư tỷ lúc ấy chuẩn bị giới thiệu ai? Đương nhiên là bản thân ta rồi. Dư Liêm nói. Người lúc ấy trước sân ký hải rối tinh rối mù, hiện tại cũng rối tinh rối mù. Hơn nữa thiên phú trên phụ đạo chưa hiện ra, căn bản không thích hợp tu đạo, nhưng cốt cách thanh kỳ, nghị lực kinh người, chính là tương tài mỹ chất tu hành công phu Minh Tông ta. Ta nhất thời động lòng liền muốn truyền cho người y bác. Ninh Khuyết lúc này mới biết năm đó mình đã bỏ lỡ cái gì. Dù Liêm nói, tuy ngươi từ chối ta, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi tương lai tất nhiên vẫn sẽ là đi lên con đường này, cho nên ở trước khi ngươi đi Quan Nguyên, ta đem tấm yêu bài này tặng cho ngươi. Quả nhiên không ngoài ta dự đoán, ngươi ở trong sơn môn gặp Liên Sinh, lại học được hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, vẫn là nhập ma. Dư Liêm nhìn hắn nói, năm đó Liên Sinh muốn truyền ta y bát, ta từ chối hắn, ta muốn truyền cho ngươi y bát, ngươi cũng từ chối ta, cuối cùng ngươi vẫn là kẻ kế thừa y bát của hắn, như thế xem ra cũng không có gì khác biệt. Ninh Khuyết nhớ tới những chuyện cũ đó, cũng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái, sau đó nở nụ cười nói, như vậy cũng rất tốt, bằng không ta chẳng phải là thấp hơn sư tỷ một lứa. Sau đó hắn dần thu liễm tươi cười nói, chẳng lẽ thật có vận mệnh an bài? Ta từng nói với ngươi một câu, chỉ cần xuất phát từ bản tâm, liền có thể thoải mái vượt qua. Cái này không chỉ giản dạng là những cửa ải kia trên đường lên núi, cũng bao gồm vận mệnh thứ này. Dư Liêm nói, năm đó, ngày đầu tiên nhìn thấy sư phụ, ông đã nói với ta như vậy, còn nói ta là cô gái càng đẹp hơn, nên tiếp nhận, vì thế ta ngay tại chỗ thực tiễn những lời này. Một cước dẫm đến trên giặt áo, cái áo khoác màu đen kia của ông. Ninh Khuyết hỏi, sau đó? Dư Liêm mặt không chút thay đổi nói, ta chưa vượt qua, nhưng sư phụ đã bị ngã cái chó cắn bùn. Ninh Khuyết cảm thấy rất kích thích hỏi, cảm giác thế nào? Dư Liêm nghĩ một chút nói, cảm giác rất tốt. Ninh Khuyết nói, sư phụ không tức giận. Đã là nữ hài tử, tự nhiên có quyền lợi làm nũng phát biểu tính tình. Trên mặt Dư Liêm vẫn chưa có biểu cảm gì, trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục nói. Về sau tự nhiên hiểu, ta lúc ấy tâm tình phi thường hạ thấp buồn bực, sư phụ là cố ý ngã một phát đó, dỗ ta vui vẻ. Trên tường thành yên tĩnh thời gian rất lâu, Dư Liêm nhìn Thành Trường An phía dưới hỏi. Nhìn ra vấn đề gì rồi? Ở dưới thế cục khẩn trương trước mắt, cho dù là chuyện làm người ta khiếp sợ cảm khái hoài niệm nữa, cũng không thể khiến Ninh Khuyết cùng nàng lãng phí nhiều thời gian đến thảo luận như vậy. Bọn họ là tới ngắm phong cảnh. Dư Liêm mang theo hắn ngắm phong cảnh Thành Trường An. Ninh Khuyết nhìn Thành Trường An so với bình thường tỏ ra vắng lạnh hơn chút. Nhìn những con đường rộng lớn yên tĩnh đó, nói một câu rất kỳ quái nói. Thành Trường An hiện tại trở nên có chút trắng. Dư Liêm nói. Không sai, vấn đề ngươi hiện tại cần giải quyết đó là chữ trắng này. Ninh Khuyết nói. Muốn giải quyết chữ trắng này hẳn là rất khó. Lúc này Thành Trường An phố rộng người ít, càng rất khó nhìn thấy mấy cái xe ngựa, giao thông cực kỳ tiện lợi rộng rãi, đã không có xe ngựa va chạm dẫn phát sự cố, cũng không nhìn thấy đội ngũ học sinh cầu nguyện của mấy ngày trước. Nhưng sư tỷ đệ, Dư Liêm và Ninh Khuyết đều nhìn ra Thành Trường An chặn, vẻ mặt bọn họ rất ngưng trọng. Dư Liêm nói, đạo môn tuy là đồ bỏ, nhưng vẫn là có chút thủ đoạn, hơn để chuẩn bị suốt ngàn năm thời gian, tuy không thể phá hủy tòa đại trận sư phụ lưu lại này, lại cũng không thể coi như không quan trọng. trưởng giáo vào thư viện, đó là muốn cướp chạy mất trận. Giai đoạn trước, hẳn là Hà Minh Trì nương danh nghĩa môn chủ Hạo Thiên Đạo Nam Môn, giở trò ở trong thành, cũng may chạy mất trận vẫn ở trong tay chúng ta. Ninh Khuế có chút khó hiểu hỏi. Sư tỷ lúc trước vì sao không giết Hạ Minh Trì? Ta phải thủ thư viện, hơn nữa nhan sắc đã chết, sư phụ đi rồi. Kinh thần trận tự chủ khởi động, ở trước khi hắn động thủ, ta nếu hiển lộ cảnh giới, cho dù không bị diệt cũng phải đấu người chết ta sống với Chu Tước. Đinh Khuyết nghĩ tượng vẽ bằng đá trên đường cái Chu Tước mới hiểu là đạo lý này. Mình lúc trước chiến một trận Hồ Tuyết với Hạ Hầu, nhiều cường giả vào thành Trường An như vậy, thì ra là được cho phép mới có thể tiến vào. Dư Liêm nhìn chạy mất trận trong tay hắn, nói: Nay chạy mất trận đã giao tới trong tay ngươi, ngươi phải nhanh một chút, đem cùng thành Trường An tòa đại trận này một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ninh Khuyết nghe ra sư tỷ có ý rời đi, không khỏi hơi kinh ngạc, nghĩ thành Trường An hiện tại cũng không thể rời khỏi sư tỷ, một vị cường giả đích thực như vậy tòa trấn, trừ phi nàng là muốn đi. Sư tỷ, ngươi muốn đi phía nam? Hắn hỏi. Dư Liêm nói: Quân Mạch còn ở bên đó, ta còn đi làm gì? Ninh Khuyết nghĩ đại quân Tây Lăng Thần Điện từ quận Thanh Hà Bắc Thượng khủng bố cỡ nào, nào là nhị sư huynh có thể ngăn cản, lại nghĩ tới nhị sư huynh tính tình kiêu ngạo thà gãy không công, càng thêm lo lắng. Dư Liêm nói: Lo lắng cũng không có tác dụng, ta phải ở lại thành Trường An, bởi vì có việc rất quan trọng chờ ta làm, cho nên ngươi phải ở trong 7 ngày đem chuyện này hoàn thành. Chuyện này tất nhiên là chỉ sửa chữa kinh thần trận, chuyện quan trọng là cái gì? Ninh Khuyết cảm thấy đầu vai có chút nặng nề hỏi. Vì sao là 7 ngày? Dư Liêm nói. Bởi vì đại sư huynh chỉ có thể đem quan chủ bám trụ 7 ngày. Ninh Khuyết hỏi. Vậy 7 ngày thời gian này, sư tỷ muốn đi nơi nào, làm gì? Dư Liêm nói. Ta đi dạo phố một chút, rất nhiều năm chưa dạo phố chút nào rồi. Nhìn cô gái theo bậc đá đi về phía dưới tường thành, nhìn bộ dáng sôi nổi thanh xuân của nàng, nhìn hai cái đuôi ngựa đen nhánh lung lay phía sau nàng, Ninh Khuyết rất là không nói nên lời. Lúc trước sau khi biết được tam sư tỷ là 23 năm thiền, hắn luôn có vấn đề phi thường nghiêm túc, chẳng qua không dám hỏi đương sự, rốt cuộc nên gọi tam sư tỷ hay là tam sư huynh. Lúc này hắn rốt cuộc không hoang mang nữa, vẫn là tam sư tỷ. Không phải bởi vì khuôn mặt đẹp non nớt của nàng, không phải bởi vì nàng sôi nổi, không phải bởi vì đuôi ngựa đen nhánh vẫy vẫy, là vì ở loại thời điểm này, nàng còn muốn đi dạo phố. Dư Liêm thật đang đi dạo phố. Thành Trường An hỗn loạn vừa mới bình ổn không lâu, trên mặt đất, góc đường, giữa ngõ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu chưa rửa sạch. Xác những phủ đệ bị thiêu hủy kia càng thêm bắt mắt. Nhưng ở dưới thủ đoạn cứng rắn của Hoàng hậu Nương Nương, cùng quan viên triều đình toàn lực phối hợp, trật tự đã khôi phục bình thường. Đoạn lịch sử đó sẽ không tái diễn, dân chúng trong thành trầm mặc chờ đợi quyết chiến cuối cùng đến. Dư Liêm rất hài lòng đường xá yên tĩnh, hài lòng bởi cửa hàng đã mở ra. Có lẽ nàng hài lòng là nữ tử khiến tòa thành thị này mau chóng trở về quỹ đạo bình thường kia. Nàng đi Trần Cẩm Ký, mua một hộp son phấn, lại mua chút đồ ăn chua chua ngọt ngọt, mang theo gói to nhỏ, tựa như thăm người thân, rất tùy tiện đi vào hoàng cung. Thị vệ hoàng cung tuy cảnh giác, nhưng nào có thể chú ý tới 23 năm thiền nhân vật như vậy. Nay kinh thần trận cũng đã có chút vấn đề, diêm thú trong hoàng cung mặc dù có phản ứng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn kia, cầm theo một đống đồ lớn, qua ngự hoa viên đi vào trong quần thể cung điện. Hoàng hậu Nương Nương không ở ngự thư phòng, cũng không ở chính điện, mà là ở trong tẩm cung của mình xử lý chính vụ quốc sự, vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt, nhưng biểu cảm trong ánh mắt vẫn là kiên nghị như vậy. Chính là bằng loại khí chất này, nàng mới có thể ở trong loạn cục như thế, ở dưới tình huống đại đa số quan viên trên triều đường vẫn đang có địch ý, khiến Đường Quốc ở trong nửa ngày thời gian liền có cảm giác một lần nữa tỉnh lại. Rèm vải trong điện khẽ nhúc nhích. Hoàng hậu đặt bút xuống nghiêng mực, nhìn ngoài điện trầm giọng nói. Ai ở giấu đầu giấu đuôi? Thái giám cung nữ ở bên phụng dưỡng nhìn nhau, nghĩ căn bản chưa nghe được tiếng bước chân. Nương nương có phải quá mức khẩn trương mệt mỏi do đó sinh ra ảo giác hay không? Ngay tại lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng nói non nớt mà uy nghiêm. Tiếng non nớt vẫn rất khó uy nghiêm, nhưng thanh âm này đã được một điểm này. Xem ra, sau khi gả cho gã kia, người sống không tệ, vậy mà không chịu tu hành thêm một ngày. Nếu người hơi khắc khổ chút, lúc ta đến ngự hoa viên, ngươi đã nên phát hiện mà không cần chờ đến lúc này.

liên quân Tây Lăng Thần Điện chính là đoán chắc nước Đường không có nhiều quân đội như vậy. Đối mặt liên quân cuồn cuộn, vệ sở quân Đường trong khe tương đương không tồn tại. Cho dù có sương quân châu quận phía Bắc tới, hoặc là những dân binh ở trên biên giới phía Đông, làm kỵ binh Thảo Nguyên vô cùng đau đầu, cũng không lật dậy nổi một cái bọt sóng. Tốc độ liên quân vào Hạp Cốc rất chậm, chậm đến trong quân danh có nhiều người cũng có chút sốt ruột. Người tu hành của một số tông phái tu hành nào đó càng là chờ đến cơn tức cũng lớn hẳn lên, nhưng lại còn có người cảm thấy quá nhanh. Quá nhanh rồi, bấm người 5 tấn chậm một chút nữa. Hôm nay thời tiết sáng sủa, trời xanh vạn dặm không mây, ánh mặt trời mãnh liệt hoàn toàn không có cảm giác mùa thu, xuyên thấu tầng tầng rèm vải trên thần liễn, rơi ở trên khuôn mặt Diệp Hồng Ngư, tăng thêm xinh đẹp. Chấp sự áo đen bên xe kéo nhận lệnh rời đi, một lát sau trở về, thấp giọng kính cẩn bẩm báo. Bạch Thái Hân xin thần tọa đại nhân yên tâm, có người tu hành võ đạo đang lên núi, theo báo lại hẳn là không có vấn đề. Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày lại, hàng lông mày mảnh. Nàng biết cái nhìn của liên quân là chính xác, mưu tính không có bất cứ lỗ hổng nào, người Đường không tìm thấy bất cứ cơ hội nào. Nếu muốn khiến Thanh Hạp biến thành phần mộ mai táng đại quân, cho dù tập kết toàn bộ thần phù sư trên đời cũng không thể làm được. Bởi vì vậy ý nghĩa phải thay trời đổi đất, đó là việc Hạo Thiên mới có thể làm được. Nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không ổn, bởi vì tất cả đều quá thuận lợi, tất cả đều quá bình tĩnh. Nàng từng sống ở trong thành Trường An một đoạn thời gian rất dài. Trừ Ninh Khuyết, không điển hình người Đường này, nàng từng có tiếp xúc với rất nhiều người Đường. Nàng biết nước Đường tuyệt đối sẽ không đầu hàng, như vậy loại thuận lợi và bình tĩnh này liền lộ ra một phần quý dị. Giống như vị chứng minh cảm giác của nàng lúc này rất chính xác, khe xanh tươi bỗng nhiên xảy ra biến hóa, vô số thiên địa khí tức, từ bốn phương tám hướng nguyên giả tụ lại, ngưng tụ đến trên dãy núi. Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư đột nhiên run sợ, Thiên Vũ thần tọa nhân mặt cực sâu. Trong cái xe ngựa kia vang lên một tiếng ồ khẽ. Trong liên quân Tây Lăng thần điện, bao vị đại nhân vật cường đại nhất cảm giác được nguy hiểm trước hết, nhưng bọn họ đã không kịp làm gì, mặc dù kịp cũng không thể thay đổi tất cả trước mắt. Thiên địa khí tức trên Hạp Cốc xanh tươi dao động quá mức kịch liệt, xa xa vượt qua phạm trù người tu hành có thể tưởng tượng, thậm chí so với lúc trước, phu tử ở trên Hoa Nguyên, một kiếm chém trời cũng không thua chút nào. Số lượng những thiên địa khí tức này là to lớn như thế, dẫn tới suối trong veo ở trong quận Thanh Hà cũng trở nên đục ngầu hẳn đi. Trên mái hiên mái ngói màu đen ngưng tụ ra giọt sương, bầu trời trên ngọn núi xanh bỗng nhiên có thêm một mảng tầng mây. Mảng tầng mây đó rất mãnh liệt, không ngừng tích tụ năng lượng, sau đó chợt hóa thành vô số sợi tiêu tán trong trời xanh. Một lực lượng không thuộc nhân gian sở hữu hướng mặt đất nghiền ép đi. Oanh một tiếng vang lớn, mặt đất chấn động không yên, vô số ngựa chiến kinh hãi kêu gào từng tiếng. Thanh Hạp đã sụp. Liên quân Tây Lăng thần điện luôn phòng bị quân Đường hoặc là cường giả tu hành nước Đường ở trong Thanh Hạp khởi xướng vây đánh, nhưng không ai có thể ngờ được khởi xướng vây đánh không phải người, đánh úp là bản thân Thanh Hạp. Hạp Cốc xanh tươi đẹp đẽ đã biến thành nơi đáng sợ nhất thế gian. Vô số màn khói đặc từ trong Hạp Cốc sinh ra, hướng trời xanh bay đi. Không phải trong Hạp Cốc có lửa, mà là vách núi sụp chấn động lên khói bụi. Khói bụi cũng có thể bay cao như vậy, có thể tưởng tượng tình huống bên trong. Vô số tảng đá núi nặng nề sụp đổ ngã nhào xuống, rơi xuống đỉnh đầu kỵ binh 5 tấn, phát ra tiếng va chạm nặng nề như sấm, sau đó mang theo máu tươi cùng thi thể ép thành bùn tiếp tục lăn về phía trước. Tiếng va chạm nặng nề không ngừng vang lên, thật lâu chưa ngừng lại. Hạp Cốc sụp đổ tung lên khói bụi cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, dần dần biến thành một mảng sương bụi lớn che khuất hình ảnh trong Hạp Cốc. Trong Hạp Cốc truyền ra tiếng kêu thảm, tiếng gào thê lương của binh sĩ 5 tấn lại bị tiếng vách núi sụp đổ che lại. Người ngoài Hạp Cốc căn bản không thể nghe rõ, cho đến dần dần mỏng manh, sau đó một mảng tĩnh mịch. Lúc này, cách Thanh Hạp sụp đổ đã qua thời gian rất lâu. Những tảng đá kia so với thùng xe xe ngựa còn to lớn hơn rốt cuộc dừng lăn. Nguyên giả luôn chấn động cũng bình tĩnh xuống. Liên quân Tây Lăng thần điện trên nguyên giả quận Thanh Hà một mảng yên tĩnh. Trên mặt mọi người đều tràn ngập chấn động cùng sợ hãi. Sắc mặt Bạch Hải Hân cực độ tái nhợt, tay cầm dây cương không ngừng run rẩy. Lúc này tướng sĩ Nam Tấn chôn thân ở trong Hạp Cốc, ước chừng đông tới 2 vạn người. Tuy nói, những tổn thất này cũng không thể thay đổi chiến lược đại cục, đối với thực lực liên quân Tây Lăng thần điện không có suy yếu căn bản, nhưng vẫn khiến hắn đau thấu nội tâm, khó có thể tiếp nhận. Hắn là chủ soái liên quân Tây Lăng Thần Điện, nhưng hắn càng là thủ lĩnh quân đội Nam Tấn, 2 vạn tướng sĩ dưới trướng, ngay cả mặt kẻ địch cũng chưa nhìn thấy, cứ như vậy chết rồi. Trong thần liễn, lông mi Diệp Hồng Ngư run nhẹ nhẹ, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí mơ hồ có chút sợ. Cường Hành trấn định tâm thần, đem vạt áo trước tài quyết thần bào bị mình tóm nhăn vuốt thẳng. Nàng đạo tâm kiên định, không sợ hãi gì, loại cảm xúc này vốn không nên xuất hiện ở trên người nàng, cho dù gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa cũng là như thế. Nhưng nàng lúc trước nghĩ, thanh hạp dài như thế nhắm mắt sụp đổ, so với thư viện quân mạch ở Lạng Kha Tự chém tượng Phật khó hơn vô số lần. Loại thay trời đổi đất này là năng lực chỉ có Hạo Thiên mới có thể có được. Người đường là làm như thế nào? Ai ở trong mảng hạp cốc xanh tươi kia? Trong mảng hạp cốc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng dân sơn nổi tiếng so sánh, dãy núi xanh tươi ở trong nguyên dạ phía nam nước đường vắt ngang mà lên này cũng không hiểm trở cao ngất như thế nào. Nhưng mảng dãy núi này bề ngoài là đá hoa cương cứng rắn nặng nề, bên trong lại phần lớn đều là nham thạch vôi. Nước mưa rất dễ tan, cho nên chuyện đất lở đá sụp thường xuyên xảy ra. Chính là vì nguyên nhân này, vùng núi xanh này bị tự nhiên cải tạo đặc biệt kỳ quái. Ngọn núi dốc đứng lại, hình thụ kỳ quái, rất khó leo lên, mặc dù là người tu hành võ đạo cũng coi là đường hiểm trở. May mắn là trong dãy núi có hạp cốc này đem vùng bụng đại đường cùng quận Thanh Hạ liên hệ lại với nhau, bằng không nếu muốn đi vòng, không biết cần đi thêm bao nhiêu ngày. Vì tăng mạnh khống chế đối với quận Thanh Hạ, đại đường ở mấy trăm năm trước hao phí cực lớn, tiến hành mở rộng đối với hạp cốc. Lại do phù sư cùng trận sư đem vách đá hai bên hạp cốc tiến hành gia cố, lại gieo trồng dày đặc, loại cây giữ đá, bộ rễ phát đạt hút nước. Rốt cuộc, đường thiên nhiên gập ghềnh trong hạp cốc biến thành đường cái bằng phẳng. Từ ngày đó trở đi, đại đường Nam Bắc trở nên thông đường, người thời đó ầm ầm tán tụng, có thông đạo cực kỳ có ý nghĩa chiến lược này, đại đường và Thanh Hạ sẽ vĩnh viễn không chia lìa, trở thành người một nhà ý nghĩa thật sự. Này các việc quận Thanh Hà đánh ra cờ phản, hướng Tây Lăng Thần Điện đầu hàng, thậm chí còn phái ra quân đội riêng, gia nhập đến trong đội ngũ tấn công thành Trường An, nước nhà đã phân liệt. Như vậy hạp cốc xanh tươi này còn có ý nghĩa gì? Vì thế thì sụp đổ đi, đem quá khứ mai táng đi. Lúc ấy, hắn đã từng nghĩ trong hạp cốc đã có vô số trận pháp khắc phù, các bậc tiền bối bố trí. Như vậy tương lai nếu có kẻ địch mạnh từ phương Nam xâm nhập, như vậy chỉ cần do phù sư đem những trận phù này giải trừ, liền có thể làm thành thanh hạp sụp đổ. Mặc dù là vạn kỵ đến phạm, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua thanh hạp xâm nhập khu vực bụng đại đường. Nhưng hắn lập tức phủ định ý nghĩ của mình, bởi vì mặc dù sư phụ nhan sắc sống lại, cũng không thể lấy lực lượng một người điều động nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, đồng thời sử dụng trận phù. Chính như 2 năm sau, Diệp Hồng Ngư ở ngoài thanh hạp nghĩ, loại thủ đoạn thay trời đổi đất này vốn không về sức nhân gian có thể đạt thành, trừ phi năm đó khi đế quốc khai thác hạp cốc này liền đã giở trò trong những trận phù. Nay thanh hạp nháy mắt sụp đổ, nguyên giả chấn động thật lâu mới dừng lại, mai táng 2 vạn gã tướng sĩ Nam Tấn ở dưới vô số vạn tảng đá lớn, cũng đã chứng minh phán đoán của Ninh Khuyết lúc trước. Mấy trăm năm trước, đại đường lúc đã thông thông đạo hạp cốc này quả thật đã giở trò, hơn nữa giở trò rất lớn, trực tiếp đem hạp cốc này biến thành tử địa cùng phẫn nộ. Từ khai quốc tới nay, đại đường đã phòng bị kẻ địch mạnh đến từ phía nam. Kẻ địch mạnh ở đây chỉ không phải các vị quận Thanh Hà, cũng không phải Nam Tấn tự xưng cường đại, mà là Tây Lăng Thần Điện. Hào phí vô số tài nguyên cùng tâm lực, vận dụng 10 mấy vị thần phù sư, cuối cùng do các bậc tiền bối của thư viện thiết kế, thông đạo chiến lược quan trọng này, rốt cuộc được đại đường biến thành một tòa sát trận, không thuộc nhân gian có thể có. Sau đó tòa sát trận này trầm mặc chờ đợi mấy trăm năm thời gian, cuối cùng khởi động, biến thành một vách ngăn cuối cùng phía nam đại đường. Nếu không phải lần này nhân số liên quân Tây Lân Thần Điện quá nhiều, xa xa vượt qua thư viện buổi đầu thiết kế tưởng tượng, lấy chiều dài thanh hạp ở cùng lúc cắn nuốt Tây Lân hậu giáo kỵ binh, còn có thể trực tiếp mai táng người tu hành ở lại phía sau. Thanh hạp sụp đổ, trừ những cường giả võ đạo kia ai cũng không có khả năng sống sót. Trong nguyên giả ngoại thanh hạp, liên quân Tây Lăng Thần Điện một mảng tĩnh mịch, sĩ khí hạ thấp đến cực điểm. Thiên Vũ Thần Tọa nhìn vùng núi xanh vẫn bao phủ ở trong sương bụi kia, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Tốc độ rung động của Long Mi, Diệp Hồng Ngư nhanh thêm vài phần. Hai vị Tây Lăng đại thần quan tôn quý lúc này đều đang nhịn không được tự hỏi. Nếu lúc trước Thần Liễn theo kỵ binh Nam Tấn cùng nhau vào Thách Hạp, như vậy mình bây giờ còn có thể sống sót không? Cho dù có thể may mắn sống sót, khẳng định bản thân cũng sẽ bị thương nặng, bị ép rời xa trận chiến phạt đường này. Thủ đoạn của người Đường quá tàn nhẫn rồi. Trong đội ngũ liên quân thần điện, trong cái xe ngựa yên tĩnh kia, bỗng nhiên vang lên một tiếng nói. Hoàng Hạc, Mộc Sở, lúc này khẳng định ở trong núi, đây là ý nghĩa của thần phù sư đối với chiến tranh. Nếu nhân sắc lão già kia còn sống, lần này phần thắng của nước Đường ít nhất sẽ thêm một phần. Cạnh xe có sáu gã đệ tử kiếm cát, một người trong đó dùng vải trắng bịt mắt, xem ra mắt không tốt, kính cẩn nghe sư phụ trưởng giải bảo. Nghĩ hình ảnh đáng sợ lúc trước nhìn thấy, nghĩ quả nhiên như thế. Tên người mù kia của kiếm cát bỗng nhiên nói, thầy trò thư thánh thư si đều là thần phù sư. Người nọ nói, cả thế gian phạt đường, chỉ có đại hạ quốc không tham gia, thần điện tạm thời không trừng phạt, xem như cho chút mặt mũi. Đương nhiên đôi thầy trò đó hợp lại một chỗ, cũng không xứng đánh đồng với nhan sắc. Trong thanh hạp chấn động lên khói bụi, dần dần che phủ bầu trời, ánh sáng tối đi. Sau khi vào thùng xe càng thêm u ám, rơi ở trên lông mày người nọ trong xe, lại chiếu ra một vết thương ngầm ẩn ở dưới da thịt. Vết thương ngầm đó thoạt nhìn càng giống bút tích hơn, đó là bút tích của nhan sắc đại sư nhiều năm trước. Trên đời, người bị nhan sắc đại sư ở trên mặt vẽ một đạo thần phù, cuối cùng còn chưa chết chỉ có một. Người đó tên Liễu Bạch. Năm đó một trận chiến kinh thiên nọ, bờ Đông Hải Tống Quốc, nhan sắc lau mất nửa bên lông mày của Liễu Bạch, Liễu Mạch đâm một kiếm xuyên qua cánh tay nhan sắc. Nhìn như công sức ngang tài, trên thực tế Liễu Bạch vẫn là hơn một bậc. Với thần điện khách khanh lánh đời nhiều năm, thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch này rốt cuộc vẫn là đã đến. Quả nhiên vẫn là đã đến. Hoàng Hạc cùng Mộc Sở lúc này ở trong núi, phái người đi giết bọn họ. Diệp Hồng Ngư nói, Liễu Bạch có thể nghĩ đến một điểm này, Tây Lăng thần điện cũng có thể nghĩ đến. Tên chấp sự tài quyết ti kia thấp giọng nói, cũng có khả năng là Ninh Quyết. Diệp Hồng Ngư nói, gã đó còn chưa có cái năng lực này. Chấp sự áo đen nhận lệnh rời đi. Vài tên cường giả võ đạo của thần điện mang theo mười mấy hộ giáo kỵ binh hướng về chỗ hạp cốc chạy nhanh. Thanh hạp là một tòa sát trận, nước Đường tập vô số sức người mới tạo thành. Thần phù sư mặc dù có thể thúc giục trận pháp, nhưng niệm lực trong cơ thể cũng tất nhiên khô kiệt, lúc này chính là thời điểm bọn họ yếu nhất. Sâu trong dãy núi, giáo sư Hoàng Hoạt cùng giáo sư Mộc Sở ẩn cư tiền viện nhiều năm, đang ở dưới vài tên quan viên kỹ thuật công bộ nước Đường nâng đỡ suy yếu đi về phía trong núi. Núi xanh khó đi, bọn họ chỉ có thể tạm thời tránh vào công sự nước Đường thiết lập ở dưới ngọn núi nào đó. Cao thủ võ đạo của Tây Lăng thần điện trèo núi truy kích, mười mấy hộ giáo kỵ binh lại là đi hướng chỗ lối ra hạp cốc, chuẩn bị đem cửa khe bị phá hỏng tiến hành dọn dẹp một phen, thuận tiện cho lát nữa thần phù sư mở đường. Thần phù sư là tài nguyên quý hiếm hiếm thấy nhất thế gian. Dù là năm Tấn Nguyệt Luân, nước lớn như vậy, cũng không có một vị thần phù sư. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thần phù sư đều ở thư viện cùng đạo môn. Thư viện có thần phù sư, Tây Lăng thần điện cũng có thần phù sư. Trong thần liễn truyền ra giọng bình thản của Thiên Dụ thần tòa. Dọc dở bốn vị sư huynh rồi. Trong một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá vang lên một giọng nói già nua. Hầu dẫn cùng thần điển ở trên phụ đạo, xưa nay cùng sưng. Nhưng ở sau khi nhân sắc sư huynh chết, chúng ta đã không bằng đối phương. Hơn nữa, pha dễ, kiên thiết khó, muốn mở ra một cái thông đạo chỉ sợ cần chút thời gian. Thiên Dụ thần tòa nói, chỉ cần một con đường nhỏ miễn cưỡng đi qua. Vị thần phù sư kia nói, vậy sao không cho đại quân đi vòng chứ? Thiên Dụ thần tọa nói, chúng ta không có thời gian. Một mảng yên tĩnh, thần phù sư nói, vậy bốn người chúng ta liền chết ở nơi này đi. Thiên Dụ thần tọa trầm mặc một lát sau đó nói, hậu thiên chắc chắn khen ngợi đức hạnh của các vị sư huynh, qua chút thời gian ta cùng các vị sư huynh đoàn tụ ở thần quốc. Ngay lúc phía Tây Lăng thần điện đang nghĩ một lần nữa đã thông thanh hợp như thế nào, mười mấy hộ giáo kỵ binh phụ trách công tác dọn dẹp giai đoạn trước đã đi tới cửa khe, đi vào trong các bụi đầy trời. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng rít xé gió vang lên, một gã hộ giáo kỵ binh từ trong các bụi bị đánh bay ra, giống cục đất từ chỗ cực cao rơi xuống, ngã nặng nề trên mặt đất, gãy xương thịt nát mà chết. Ngay sau đó tiếng rít xé gió vang lên dày đặc, mười mấy gã hộ giáo kỵ binh tiến vào lối ra của thanh hạp, tất cả đều bị đánh bay ra, không ngừng nện đến trên mặt đất cứng rắn, phát ra tiếng bóp bóp trầm đục, đều ngã chết. Sau đó vài tên cao thủ võ đạo lúc trước leo núi đuổi giết thần phù sư của thư viện cũng biến thành thi thể bị chấn ra. Trên mặt đất ngoài thanh hạp, một vũng máu sát chết đầy đất. Phía liên quân Tây Lăng thần điện bị hình ảnh quỷ dị này khiếp sợ, mọi người đều nhìn phía khe cửa. Chỗ lối ra của thanh hạp vẫn đầy trời cát bụi, cực kỳ tối tăm, như là sương dày nhất mùa đông, hoặc là như mây tối nhất mùa hè, như bóng đêm trào ra khỏi hạp cốc, tràn ngập ở trên nguyên giả. Trong cát bụi bỗng nhiên vang lên một tiếng đàn du dương. Một lát sau, một tiếng tiêu trầm thấp gia nhập trong đó. Có người theo tiếng đàn sáo mà ca. Minh Nguyệt xuất thanh sơn, thương mang vân hải giang. Trường phong kỹ vạn lý, suy độ nam dương quang. Thiền tắc nhân gian đạo, nhân khuy tứ thủy loan. Do lai chinh chiến địa, bất kiến hữu nhân hoàng. Tiếng ca tuyệt không uyển chuyển, ngang thẳng mà trật tự, không ngừng lặp lại những câu này. Minh Nguyệt xuất thanh sơn, trường long kỹ vạn lý, thiền tắc nhân gian đạo. Do lai chinh chiến địa, bất kiến hữu nhân hoàng. Chinh chiến từ đâu tới, không thấy có ai về. Tiếng ca quanh quẩn ở trong nguyên giả, từ đơn giản nhưng lại được hát ra trời đêm trăng sáng, chiếu đến chiến trường bao la hùng vĩ. Tiếng khúc du dương nhẹ nhàng lại bị tấu ra sát khí oanh liệt. Một cái mũ cao ở giữa các bụi như đêm hiện ra. Đêm liền mất đi màu sắc. Một nam tử mũ cao đai lưng rộng, từ trong gió cát đầy trời chậm rãi đi ra. Hai tay hắn tự nhiên chắp ở sau người, tay áo rộng như mây rủ xuống. Vẻ mặt hắn nghiêm túc ngay ngắn, tư thái không thể bắt bẻ. Hắn đi mỗi một bước đều là đang dụng tâm đi, cho nên khoảng cách mỗi bước đều hoàn toàn giống nhau. Một nữ tử thanh lệ mặc váy lụa đỏ, theo nam tử đó đi ra, cầm trong tay một cái giá thiêu, trên vai đeo một cái bọc, tò mò nhìn đại quân cuồn cuộn đối diện. Thư viện thất sư tỷ Mộc Dữ Bắc Cung Vị Ương ôm đàn mà ra, đầu ngón tay tay phải thỉnh thoảng lướt qua dây đàn. Tề Môn Bất Hoạt cầm sáo mà ra, cau mày cực thâm trầm. Tứ Sư Huynh cầm sa bàn theo ở phía sau, thỉnh thoảng nhíu mày, không thích tiếng nhạc ảnh hưởng đến bản thân suy tính. Đi ở phía sau cùng là Lục Sư Huynh, trên vai hắn vác cái gánh. Một đầu đòn gánh là cái lò rèn sắt đang hừng hực thiêu đốt, một đầu khác lại là cái rương nặng nề, xem trình độ đầu gánh bị ép công, nghĩ hắn là đồ trong rương không ít. Nam tử như trăng sáng ra khỏi núi xanh, chiếu sáng lên nguyên giả đen tối, tất nhiên là thư viện nhị sư huynh. Ở trong Ninh Khuyết từng thôi diễn, cho dù thanh hạp sụp đổ, gãy núi ngăn cản kẻ địch, mà trong chiến tranh chỉ cần con đường đơn giản, kẻ địch mạnh, có đảm lượng thực lực, đánh vào đại đường, khẳng định có được đủ nhiều trận phù sư, thậm chí là thần phù sư, hoàn toàn có thể cường hành phá vỡ một con đường miễn cưỡng cho kỵ binh đi. Cho nên cần một vị tuyệt thế cường giả canh giữ ở chỗ ra vào thanh hạp. Vị cường giả đó phải đủ mạnh. Phật tới giết Phật, ma tới giết ma. Đạo sĩ đến một gã giết một gã, đến một đôi giết một đôi. Hơn nữa hắn không thể nghỉ ngơi, không thể ngủ, không có thời gian ăn cơm uống nước, thậm chí nói không chừng cần liên tục cùng cường giả quân địch liên tục đánh 3 ngày 3 đêm. Lúc Ninh Khuyết nghĩ tới những lời này, không khỏi bật cười, nghĩ thế gian nào có nhân vật trâu bò như vậy. Cho dù có, nhân vật trâu bò như vậy lại nào có thể ngu ngốc, đến đem bản thân tự hãm vào cục diện chắc chắn phải chết. Nhưng ai có thể ngờ, cái sự biến hóa luôn làm người ta không ngờ tới như vậy. 2 năm thời gian trôi qua, mùa thu thứ 3 đến, đại đường từng hùng bá thế gian đã thành một con thuyền nát trong vũng. Thanh hạp thành chỗ đại đường phải thủ vững, cho dù là bản thân Ninh Khuyết cũng cam tâm tình nguyện đi làm kẻ ngu ngốc kia. Nhị sư huynh quân mạch đã đến, hắn đến làm người đó. Hắn mang theo các sư đệ sư muội thư viện hậu sơn đến. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn phía sau. Tiếng đàn sáo im bặt mà dừng. Vương Trị đâu? Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoạt liếc nhau, hoang mang nói. Lúc trước còn thấy mà. Trong gió cát, một người nghiêng ngả lão đảo chạy đến, chính là đứng hàng thứ 11 thư viện hậu sơn Vương Trị. Chỉ thấy hắn cầm trong tay mấy gốc cỏ xanh, trong lòng ôm vài cái trái cây, miệng còn ngậm một đóa hoa dại không biết tên. Người đã đi đâu chứ? Thất sư tỷ đem đồ trong tay, trong lòng hắn đón lấy khiển trách. Bí trỏ ra màn quan trọng nhất. Vương Trì đầu đầy mồ hôi nói. Nhiều dược thảo đều bị chôn rồi, có chút chỉ nơi này có tuyệt chủng thì sao chứ? Các bụi dần dần tan đi, mặt trời mùa thu mãnh liệt trở lại, phía trên không trời xanh có một tia đám mây. Nguyên giả ngoài thanh hạp một mảng quang đảng, xa xa truyền đến giọng nói già nua của Thiên Vũ Đại Thần Quan. Phu tử cũng không thể nghịch thiên, huống chi là các ngươi, những đệ tử này. Nhị sư huynh nói, sư phụ chiến với trời, chúng ta những đệ tử này liền chiến với nhân gian, trời xanh có thể nghịch hay không, này chưa biết, về phần thắng bại giữa người ta hai bên, có lẽ rất nhanh sẽ có thể biết được. Thiên Chủ Đại Thần Quang nói, đại quân thần điện ở đây, các ngươi sao có thể ngăn cản? Nhị sư huynh chưa chính diện trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói một câu. Người đường, động thủ! Diệp Hồng Ngư khẽ nhướng đuôi lông mày, điểm ra một chỉ, chúng ngay mũi mộ thanh đao từ ngoài thần liễn đâm xuyên rèm vào. Chỉ nghe rắc một tiếng, thân đao vỡ vụn bắn tung tóe, một gã hộ giáo kỵ binh cầm đao bị chấn động chết tươi. Một gã chấp sự tài quyết ti cầm con dao găm độc đen xì, lặng yên không một tiếng động từ phía sau thần liễn thò vào trong rèm, đâm về phía sau lưng nàng. Chỉ cần đầu nhọn có thể đâm rách một chút da thịt của nàng, vậy là đủ rồi. Diệp Hồng Ngư chưa xoay người, cũng chưa ra tay, sâu trong đôi mắt, hàng tinh hiện ra, mái tóc đen như thác nước, hướng phía sau rối tung mà ra, đánh trên mặt gã chấp sự áo đen kia. Thiên Vũ Đại Thần Quang cũng gặp mấy lượt ám sát, hầu hạ ở trong thần liễn, Trình Lập Tuyết suýt nữa bị thương, nhưng trước thần tòa, những thích khách đó nào có thể thành công, liên tiếp chết đi. Cạnh cái xe ngựa yên tĩnh kia, vài tên thần điện hộ giáo kỵ binh không hẹn mà cùng lấy ra trường mâu, đâm vào trong xe. Nhưng mũi mâu căn bản không thể chạm tới vách thùng xe, đã bị năm thanh phi kiếm cướp đi tính mạng. Sau khi nhị sư huynh nói ra câu người đường động thủ kia, trong trận danh liên quân Tây Lân thần điện ít nhất đã xảy ra mấy chục đợt ám sát, mấy trăm gã thần quan chấp sự thần điện, quan quân Yến Quốc hướng về nhân vật quan trọng nhất bên người khởi xướng công kích. Có gã đại tướng Yến Quốc chết thảm ở dưới đao của thị vệ thần tính. Hết tập 168. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.